Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 393. Tanjela tiến hóa Tangrowth 393. Tanjela tiến hóa Tangrowth 33. Chấm ngoặc kép. Erika chuyên tấn công hệ thảo Pokemon, nhưng là mỗi cái Pokemon đều có sở trường của mình. Giống Gloom am hiểu Petal đen, cánh hoa múa, Solar Beam, dương quang liệt diễm, cùng bụi khống tràng, Whipping Bell Acid, dịch hòa tan, nhất là am hiểu mà vai whip, dây mây, Frenzy Plant, thực vật đại phá, thì là Tanjela sở trường. Mặc dù Tanjela dẫn đầu công kích, bất quá Cloyster Icicle Crest, băng trụ trụy kích, sử dụng về sau, mấy cây sắc bén băng măng trực tiếp xuất hiện tại Tanjela trên đỉnh đầu. Còn tốt Tanjela không chỉ có hai cây vai whip, dây mây, thân thể lắc một cái hai cây màu xanh sẫm sợi đằng ba ba quất vào băng cứng bên trên. Băng măng bịch một tiếng nổ tung, cuối cùng biến thành đầy đất vụn băng, ngoại trừ để Tanjela thân thể bốn phía nhiệt độ không khí thấp xuống một chút. Cái khác cũng không có tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, bất quá một bên khác Tanjela dẫn đầu rút ra hai cây vai whip. Dây mây, tại Cloyster khép kín chính mình cứng rắn đâm vỏ sò. Ba ba hung hăng quất vào Cloyster vỏ sò trên khải giáp đồng dạng không thể cho nó tạo thành tổn thương gì. Aurora Beam, tia cực quang, đứng tại Erika đối diện thanh niên so với Bussora trong tưởng tượng phải có quyết đoán. Hợp vỏ sò ngăn cản dưới Tanjela công kích về sau, Cloyster lần nữa mở ra vỏ sò. Từ vỏ sò nội bộ màu tím đen bản thể dọc theo người ra ngoài độc giác. Một điểm huyễn quang nở rộ, ngay sau đó một đạo chùm sáng rực rỡ từ độc giác bên trong bắn ra. Đạo này lộng lẫy đến so với Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cũng nửa điểm không kém cỏi Aurora Beam, tia cực quang, tại Erika còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã đánh vào Tanjela trên thân. Thấy Bussora không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra trong khoảng thời gian này không có áp lực gì. Erika đây là có chút khinh địch a. Hệ thảo Pokemon đặc điểm là sinh mệnh lực mạnh, sức khôi phục cùng khống tràng năng lực là tất cả Pokemon khác hệ bên trong cường đại nhất một loại. Bất quá từ vừa rồi giao phong bên trong, Erika rõ ràng không có phát huy ra Tanjela thực lực. Ghê tởm. Trên sân Erika có chút tức hổn hển dậm chân, nàng thừa nhận chính mình có chút coi thường, không nghĩ tới đối thủ vừa lên đến liền đem Tanjela cho đông cứng. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ sinh mà hạ thủ lưu tình a. Cloyster, sử dụng Spike Cannon, tiêm pháo, đối diện Cloyster huấn luyện ra cánh tay hướng phía trước vừa nhấc. Khí thế bức người cho Cloyster hạ đạt chỉ lệnh công kích. Thật coi bản tiểu thư đánh không lại ngươi a. Tiến hóa đi, Tanjela. Erika nhìn xem bị hệ băng kỹ năng Aurora Beam, tia cực quang, đông kết thành tảng băng Tanjela. Ngữ khí bén nhọn hô to đến. Xuy, chấm ngoặc kép, hoa ờ, chấm ngoặc kép. Pokemon tiến hóa là một cái khó mà chuẩn xác dự liệu kết quả. Ngoại trừ sử dụng tiến hóa đạo cụ Evolutionary Stone phụ trợ tiến hóa, dưới tình huống bình thường huấn luyện ra rất khó chuẩn xác dự liệu được chính mình Pokemon sẽ ở lúc nào tiến hóa. Bởi vậy nghe được Erika trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh để Tanjela tiến hóa, vây xem tuổi trẻ nam nữ nhóm vẫn còn có chút được. Bất quá khi nhìn thấy trên sân băng điêu bên trong Tanjela toàn thân bắt đầu lấp lóe tiến hóa ánh sáng thời điểm, phần lớn người trực tiếp là lên tiếng kinh hô, rốt cục bỏ được để Tanjela tiến hóa. Tanjela tiến hóa không giống Whipping Bell cùng Gloom như thế cần Evolutionary Stone phụ trợ. Tanjela chỉ cần dùng kỹ năng học tập khí học được Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, cái này đặc thù hệ nham thạch kỹ năng, Tangela liền có thể tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Tangrowth nhìn xem tiến hóa ánh sáng đem Tangela trên người băng cứng nứt vỡ. Bên sân bao quát chính Bussora cũng hung hăng mở to hai mắt. Tangela mặc dù là Kanto địa khu sinh trưởng ở địa phương Pokemon, nhưng là ngay từ đầu Kanto huấn luyện ra cũng không rõ ràng Tangela có thể tiến hóa. Bởi vì vô luận là tăng lên đẳng cấp, dùng Evolutionary Stone, vẫn là thông tin trao đổi, Tangela đều không có thực hiện tiến hóa mục tiêu. Lần thứ nhất phát hiện Tangela có được tối trung tiến hóa hình là Sinnoh, một vị Pokemon huấn luyện ra. Bởi vậy Tangela mặc dù bị ghi vào tại Kanto Pokemon Bách Khoa bên trong, nhưng là Tangela tiến hóa hình cũng là bị ghi lại ở Sinnoh Liên minh Bách Khoa tên ghi bên trong. Tangela cũng không phải là cường hãn cỡ nào Pokemon, nhưng là một khi tiến hóa về sau, thực lực lại có một cái kinh người tăng lên cùng thuế biến. Mạn tương đương, vụn băng bắn tung tóe. Tiến hóa ánh sáng tại Tangrowth giống to một tiếng bên trong chậm rãi rút đi. Một con cùng Tangela giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có rất lớn khác biệt Pokemon xuất hiện tại chiến đấu trên sân. Mà cũng là lúc này vây xem trong đám người, một chút không rõ ràng Tangela cái này ít lưu ý Pokemon huấn luyện ra, lúc này mới phát hiện Tangela lại còn có tiến hóa hình. Tangela quanh thân bao trùm lấy thật dày dây leo màu xanh lam. Xốc xếch dây leo khiến cho thân thể của nó chỉnh viên hình. Bởi vì mặt bị dây leo che khuất, chỉ có thể nhìn thấy con mắt của nó. Lại thêm Tangela có một đôi màu đỏ giống mặc vào giày chân. Bởi vậy tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong, có chút chuyện tốt người còn biên tạo rất nhiều có quan hệ Tangela kinh khủng truyền thuyết đô thị. Tương truyền Tangela là Kappa, là đem mặc đồ đỏ dày tiểu nữ hài ghim chết cũng khống chế được thi thể U Linh. Truyền thuyết, cố sự vẻn vẹn cố sự, bất quá Tangela hay là bởi vì quá ít lưu ý nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu huấn luyện ra nguyện ý thu phục đến bồi dưỡng. Erika Tangrowth xuất hiện trên bong thuyền sân đối chiến bên trên, quả thực cho vây xem huấn luyện ra rất lớn đánh vào thị giác lực. Nhan sắc càng đậm mà lại càng thêm tráng kiện mềm dẻo dây leo. So trước đó muốn khổng lồ gấp bội khôi ngô dáng người. Hai đầu từ lộn xộn dây leo trong thân thể đơn độc dọc theo người ra ngoài. Càng thêm tráng kiện bền chắc. Cuối cùng hiện lên màu đỏ giống ba ngón bàn tay đồng dạng vai whip. Dây mây. Đại khái là Tangrowth cánh tay, nguyên bản hai bên dáng người không sai biệt lắm đối thủ. Bây giờ Tangela trực tiếp tiến hóa thành cả người cao tới 2 mét to con. Đối diện Cloyster cùng nó huấn luyện ra biểu lộ có thể nói là cực độ phức tạp. Tangrowth sử dụng Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, ngắn ngủi tiến hóa chỉ là một khúc nhạc đệm cùng kinh hỉ, cũng không có ảnh hưởng đến cả chàng tranh tài tổng thể tiến trình. Tangela tiến hóa hoàn tất, lòng có oán khí Erika dẫn đầu phát khởi thế công, mạn tương đương, Tangrowth hai đầu mềm dẻo cánh tay vung lên. Phảng phất giống như là trống rỗng tạo vật, mấy khối nham thạch to lớn trong nháy mắt xuất hiện tại Tangrowth bốn phía. Không có nửa điểm đình trệ. Nham thạch to lớn đổ ập xuống hướng lấy Cloyster đập tới. Cloyster sử dụng Withdraw, trốn trong vỏ. Đối diện thanh niên rõ ràng cũng đã nhận ra một chiêu này kỹ năng uy lực to lớn không thể chọi cứng, vội vàng hạ lệnh để Cloyster khép lại vỏ sò, đồng thời sử dụng hệ thủy Withdraw, trốn trong vỏ, tăng lên lực phòng ngự. Phản ứng thật mau nha, bất quá kiến thức của ngươi vẫn là quá ngắn. Tangrowth sử dụng Mega Drain, siêu hấp thu. Cloyster lực phòng ngự vật lý tại Kanto tất cả Pokemon bên trong tuyệt đối là xếp số 1, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn lực phòng ngự vật lý. Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, phát động hình thức nhìn giống vật lý công kích, Trên thực tế, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, là thật sự đặc thù công kích. Chủng tộc bình quân đặc phòng chỉ có 45 cloister. Dù là Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, thuộc tính bất lợi, vẫn như cũ có thể cho cloister tạo thành tương đương khả quan tổn thương. Huống chi Erika mục đích thật sự cũng không phải là muốn dựa vào Ancient Power. Lực lượng nguyên thủy, đến chuyển vận, nàng răng nanh giấu ở Ancient Power. Lực lượng nguyên thủy, một chiêu này đằng sau, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mạn, chấm ngoặc kép, từ đại địa lực lượng ngưng tụ thành nham thạch hung hăng đánh vào cloister trên thân. Ngay sau đó Tang Growth hai cây dây leo cánh tay nhanh chóng dài ra. Giống hai đầu rắn độc trong chớp mắt liền quấn về cloister. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.